Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân đoá đến nhà ăn đã khá muộn. Trong phòng chỉ còn lác đác vài người. Cô gọi bừa một tô mì. Trong lúc ăn thì để ý thấy Thiệu Thanh Hòa đang đứng một mình cạnh lan can. Ăn xong, cô chuẩn bị rời đi thì lại quay đầu nhìn về phía cậu ta. Phát hiện Thiệu Thanh Hòa có vẻ không ổn. Cô đẩy cửa bước ra. Gió lạnh lập tức ập tới như có dao trong gió. Quất thẳng vào mặt khiến Hứa Hân đoá rùng mình một cái. Đây là chỗ cao nhất của khu trượt tuyết. Bên ngoài có lan can ngắm cảnh nhưng gần như không có gì che chắn. Ban đêm gió rét đến mức da thịt như bị cắt. Hứa Hân đoá run lên vì lạnh. Bước nhanh tới gần Thiệu Thanh Hòa. Cô nhìn thấy sắc mặt cậu ta trống rỗng, thân người hơi lảo đảo, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể ngã xuống. Cái lạnh mà đứng lâu thế này đã là rất đáng sợ. Huống chi còn ở trạng thái như mất hồn. Hứa Hân đoá đưa tay đỡ lấy cánh tay Thiệu Thanh Hòa. Cậu ta chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô, rồi Thiệu Thanh Hòa mỉm cười, nói, xin lỗi. Tôi mải nghĩ ngợi nên thất thần. Hứa Hân đoá bám vào lan can, nhìn xuống dưới, nơi này cao thật, nhưng dưới kia có tuyết, ngã xuống chắc cũng không chết ngay đâu. Thiệu Thanh Hòa cười khẽ, nụ cười có phần gượng gạo. Tôi, chắc vẫn còn cố gắng được một chút nữa. Hứa Hân đoá lạnh đến nỗi không muốn ở lại lâu. Cô vừa định xoay người rời đi thì nghe cậu hỏi, có phải giống như cậu? Không có tình cảm với gia đình nên mới dễ dàng rời đi như vậy. Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời. Tôi cũng từng rằng co. Chỉ là thất vọng nhiều quá nên mệt rồi. Thiệu Thanh Hòa trầm giọng. Sau khi chuyện mẹ tôi bắt tôi giả bệnh bị lộ. Quan hệ giữa bà và ba tôi lại xuống đáy. Nhưng vẫn không ly hôn. Hôm trước bà tự sát. Cắt cổ tay ngâm trong bồn tắm. May mà phát hiện kịp, giữ được mạng, nhưng với tuổi đó mà làm chuyện như vậy, đã để lại hậu quả, giờ vẫn đang nằm viện. Hứa Hân đoá nhìn cậu, không biết nên nói gì. Cô hiểu, Thiệu Thanh Hòa có lẽ chỉ muốn tìm người lắng nghe. Bọn họ đều là những đứa trẻ chịu tổn thương trong gia đình. Thiệu Thanh Hòa thở dài, nói tiếp, bà ấy có lẽ nghĩ tôi sẽ mềm lòng. Sẽ ở lại chăm sóc bà. Nhưng tôi vẫn chọn đi trại đông. Rồi bà bắt đầu phát điên. Lại sống chết đòi chết. Mắng tôi vô tình vô nghĩa. Là đồ vong ân phụ nghĩa. Nuôi lớn tôi cũng như không. Hứa Hân đoá thì thào. Bà ấy có phải mắc bệnh tâm lý không? Đây thật sự đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường rồi. Hứa Hân đoá nghe Thiệu Thanh Hòa kể xong. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Bà ấy không chịu đi khám. Tôi mời bác sĩ đến nhà. Bà liền mắng tôi, nói tôi coi bà là người điên. Cãi nhau om sòm, Thiệu Thanh Hòa cười khổ. Giọng trầm thấp như muốn nuốt cả tiếng gió đêm. Hứa Hân đoá nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhẹ giọng hỏi, cậu muốn thoát khỏi gia đình đó à? Ừ. Thiệu Thanh Hòa gật đầu. Ngắn gọn mà kiên quyết, anh tôi đã tự sát rồi, tôi sợ mình cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hứa Hân đoá siết chặt bàn tay, cậu rời khỏi gia đình đó thì không còn tiền nữa. Không đâu, tôi lợi hại hơn cậu tưởng, tôi thậm chí có cả cửa hàng riêng. Vậy, cậu đã chuẩn bị cho việc rời đi từ lâu rồi, luôn âm thầm lo xa. Ừ, tôi muốn sống như một người bình thường. Chứ không phải cái kiểu giả bệnh lừa mình dối người thế này. Tôi cũng muốn được trượt tuyết. Muốn đi học đi về đúng giờ. Nếu tôi học hành đàng hoàng, có khi tôi còn thi điểm cao hơn cậu đấy. Hứa Hân đoá nghe vậy thì bật cười. Sau đó lắc đầu thở dài. Biết là cậu đang tâm trạng không tốt, nhưng vẫn phải đả kích một chút. Dù cậu học hành bình thường, còn tôi không học hành gì hết. Chưa chắc cậu đã thi hơn tôi đâu. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một tia sáng giữa đêm lạnh. khiến Thiệu Thanh Hòa bật cười thật lòng. Hứa Hân Đoá nhìn cậu rồi nói, vậy thì đi trượt tuyết đi, đó sẽ là bước đầu tiên để bắt đầu cuộc sống mới. Thiệu Thanh Hòa ra vẻ ấm ức, tôi không biết trượt, tìm Mục Khuynh Diệc dạy cậu. Cậu ấy thật ra là một tên mù thể thao. Hà, cậu còn nhớ lần tụi mình đi xem cậu chơi tennis không? Lúc đó Mục Khuynh Diệc cũng không tin cậu giỏi thể thao. Vì chính cậu ấy thì dở tệ. Nhưng sau khi thấy cậu thi đấu xong, cậu ấy im lặng nguyên một lúc lâu. Lý ra hai người là sinh đôi, sao lại chênh lệch lớn vậy chứ? Hứa Hân Đoá cũng thấy bất ngờ. Nhìn anh ấy không giống kiểu đó mà. Cậu từng thấy Mục Khuynh Diệc hoạt bát nhảy nhót chưa? Chưa. Từng thấy cậu ấy nhảy múa chưa? Cũng chưa. Cậu ấy nhảy dở tệ, thậm chí không phân biệt được trái phải. Cậu ấy trông gầy là vì kén ăn. Thân hình ấy hả, đến tí cơ bụng hay ngực cũng không có, còn thua cả tôi một kẻ gần như bệnh tật quanh năm. Hứa Hân Đoá lúc này chỉ có một suy nghĩ, chạy mau, cái này rõ ràng là đu bám dai như đỉa mà. Kết quả vừa định quay người thì nghe thấy Thiệu Thanh Hòa gọi. Đoá Đoá muội muội, tôi sức khỏe không tốt, không chịu lạnh được đâu. Cô lập tức phản kháng, chỉ một lát thôi, cậu chỉ cần chỉ tôi cách mặc mấy thứ này, bắt đầu trượt thế nào, dừng lại ra sao là được rồi. Buổi tối không có huấn luyện viên mà. Hứa Hân Đoá quay đầu bỏ đi luôn. Đến cửa thì chỉ tay vào tay nắm cửa nói, chỉ 10 phút thôi, mở cửa mau, cái tay nắm này lạnh quá. Thiệu Thanh Hòa cười tủm tỉm đi theo, rất phong độ mở cửa, cúi đầu nói nhỏ như quý ông, mời tiểu thư. Hứa Hân Đoá đội mũ áo lông vũ, trong tình trạng vẫn mặc nguyên đồ trong nhà hàng mà dẫn cậu ta ra khu trượt tuyết. Thiệu Thanh Hòa đến cả ván trượt cũng không có, đồ trượt tuyết cũng phải đi thuê. Hứa Hân Đoá nhìn cậu ta, nghiêm túc dặn, tôi khuyên cậu nên mang thêm một lớp tất, hoặc là buộc đại cái túi ni lông vào chân đi. Thiệu Thanh Hòa nghe lời răm rắp, nhất thời không tìm được đôi tất nào thừa, bèn đi mua hai cái túi ni lông, trịnh trọng đeo vào chân. Cảnh tượng ấy đúng là vừa buồn cười vừa thấy bất lực. Cách chương.